Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, nguy cơ. Cặp mắt của ta nhìn chăm chú lên tương lai. Yamanaka nhất tộc A, thật sự là đau đầu A. Ryujiri là biết rõ Yamanaka nhất tộc bí thuật đấy. Bọn họ bí thuật giống như là trong tu chân siêu hồn pháp thuật giống nhau. Có thể xem xét người khác trí nhớ. Không thể không chứng minh sao? Một cái quỷ thủ mà thôi. Tại sao ư? Ryujiri căm tức nói. Trí nhớ của hắn nếu như bị Yamanaka nhất tộc người thấy được không biết sẽ khiến bao nhiêu phiền. Toái. Hơn nữa, Ryujiri nhưng không muốn để cho người khác tùy ý xem trí nhớ của hắn. À, đúng không? Shikaku nghiền ngẫm mà hỏi. Giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc lộ ra rồi. Lão tử cũng không phải Uzumaki Kusinai. Nơi nào đến giấu đầu lòi đuôi? Ryujiri thoáng cái dãy giụa. Tại một cái trên nóc nhà lăn hai vòng ngừng rơi xuống. Làm sao người biết? Shikaku cả kinh. Kyubi Jinchuriki thân phận nhưng là tuyệt đối cơ mật. Vì vậy mục đích của ngươi là cái gì đây? Chẳng lẽ là Kyubi Jinchuriki? Bá bá bá. Một vòng mang theo mặt nạ ám bộ rơi vào bốn phía trên nóc nhà. Phối hợp Shikaku đem Ryujiri vây lại. Này Ui Ui, đừng tùy tiện đoán mò a. Ryujiri hiện tại trong lòng cũng chỉ có hai chữ. Dược hoàn, người không nói cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta đều sẽ biết đấy. Shikaku hai tay kết ấn. Một đường đen kịt ảnh tử hướng phía Ryujiri mũi tên bắn đi. Cái này ấn tốt đặc biệt này nhìn quen mắt. Ryujiri cả kinh. Sau đó không chút lựa chọn theo nóc nhà thả người nhảy lên. Đáng giận. Shikaku ảnh tử kéo dài đến nóc nhà biên giới liền không cách nào tại đuổi kịp không trung Ryujiri. Rồi. Bất quá bốn phía ám bộ nhao nhao hành động. Ba đạo khóa sắt theo ba phương hướng bắn ra. Muốn đem Ryujiri trói lại. Buộc chặt gì gì đó thật là làm cho người hưng phấn a. Thông linh chi thuật, bành, một đoàn cực lớn sương mù xuất hiện ở Ryujiri phía dưới. Vững vàng tiếp được Ryujiri đồng thời còn bằng vào khổng lồ thể tích đem ám bộ ném vượt qua khóa. Sắt bắn bay, đương nhiên, thông linh chi thuật chỉ là Ryujiri mù hô đấy. Hắn làm chỉ là thả ra một cái ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Một cỗ cực lớn sắt thép cự thú theo trong sương khói cấp tốc lao ra. Mang theo tiếng gió gào thét không chỉ, tại bay lên trong bụi đất, Nara Shikaku bị, được cuồng phong mang được một cái cuồn cuộn sau ngừng lại. Một tay ngăn cản lên đỉnh đầu nhìn xem cái kia theo đỉnh đầu hắn lướt qua cực lớn bóng đen. Thông linh chi thuật, đáng giận a, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thông linh thú? Aoi, Ryujiri tiếng kêu hưng phấn từ phía trên không truyền đến. A ha ha ha Shikaku. Của ta đại hoàng phong đã đến. Người ngựa lớn phong đây. Có màu vàng đồ trang chiến tranh cự thú. Cực lớn sắt thép thân thể. Lòng bàn chân dâng lên lấy cung cấp động lực hỏa diễm. Ngực tản ra màu lam năng lượng quang huy. Làm. Lúc mọi người thấy rõ trên bầu trời ong vàng số lúc. Đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là vật gì? Đây là khôi lỗi sao? Tại sao có thể có lớn như vậy khôi lỗi? Nhanh đi truyền tin Hokage đại nhân. Đã liền ám bộ ninja đều có chút bối rối rồi. Mà thấy như vậy một màn dân chúng càng là nhao nhao rời xa cái này sắt thép quái thú phạm vi. Ryujiri ngồi ở ong vàng số nội bộ thao tác trong phòng. Bốn phía màn hình chiếu xuất ngoại giới hình ảnh. Aha, để cho chúng ta tới trước quen thuộc xuống kỹ năng. Ryujiri thanh âm theo ong vàng số bên trong truyền ra. Trải qua ong vàng số kèm theo loa phóng thanh vang vọng bầu trời. Ong vàng số chiến tranh lãnh chúa. Trong trò chơi chỉ là một cái soát ý đồ dùng đạo cụ. Cụ thể hình tượng chính là một cái cỡ lớn cơ giáp. Thoạt nhìn so với Transformer bên trong đại hoàng phong muốn béo một chút. Ong vàng số bình thường công kích dùng chính là súng máy. Trừ lần đó ra nó còn có 5 cái kỹ năng. Theo thứ tự là 4 cái kỹ năng công kích cùng với một cái di chuyển vị trí kỹ năng. Nặng hơn hỏa tiễn, bổ sung theo dõi hiệu quả. Có điểm giống Iron Man vai pháo. nặng hơn pháo laser, hiệu quả hoa lệ, tổn thương bạo tạc nổ tung, thảm kiểu oanh tạc pháo kích, cùng với kinh khủng nhất lượng từ bạo đạn. Đây không phải bình thường thần thương thủ chuyển chức thương pháo thầy sử dụng lượng từ bạo đạn kỹ. Năng, đây là gấp 10 lần bản siêu cấp lượng từ bạo đạn. Có thể một pháo trong nháy mắt dây địa ngục cấp độ khó sóng Ghost siêu cao tổn thương kỹ năng. Đoán chừng là liền mang theo kiểu đạn hạt nhân. D. Cuối cùng còn có một khẩn cấp lảng tránh kỹ năng. Có thể cho nó thân thể to lớn linh hoạt tránh né một ít tổn thương. Ryuziri đại khái quen thuộc một cái ong vàng số thao tác cùng kỹ năng phóng thích. Thí nghiệm mà nói cũng không cần rồi. Bằng không thì Konoha sẽ bị chơi tàn phế đấy. Hơn nữa ong vàng số kỹ năng đều là AOE. Phạm vi lớn như vậy hoàn toàn không cần lo lắng chính xác vấn đề. Bên này Ryuziri điều khiển lấy ong vàng số uy phong lẫm lẫm ở trên trời đi dạo. Bên kia Konoha đã là cấp một cảnh giới rồi. Tam đại mục Hokage Sarutobi Hiruzen đã phái ra rất nhiều ninja. Đã liền chính hắn đều chuẩn bị ra trận. Ninja đám vội vàng sơ tán quần chúng. Một cái anh tuấn hoàng mao đột nhiên xuất hiện ở Shikaku trước mặt. Đích đích đích, bạn tốt của ngươi tia chớp vàng đã thượng tuyến. Shikaku thấy rõ người tới. Lập tức đại hỉ, Minato ngươi đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Lúc này còn không phải đệ tứ con mắt Hokage Namikaze Minato đã bằng vào thực lực cường đại dần. Dần triển tài năng trẻ, càng là chiếm được một cái tia chớp vàng danh hào. Tuy rằng còn không có dùng tia chớp vàng cái này danh hào giết địch nhân trông thấy hắn liền buông. Tha nhiệm vụ, nhưng mà thực lực xác thực rất mạnh. Chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn gặp đệ nhị con mắt Hokage sáng tạo thời không lúc giữa nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật. Chỉ cần lưu lại thuật kiểu là có thể thuấn di qua, hơn nữa còn đặc biệt này có thể dẫn người mang. Vật mang đạn pháo. Quả thực là một cái không biết xấu hổ bắc cấp nhẫn thuật. Ách, phía trên cái kia là tình huống như thế nào? Chứng kiến ở trên trời bay múa ong vàng số. Minato có chút không rõ tình huống hiện tại. Nếu như là địch nhân, như vậy đối phương có lẽ xuống phá hư mới đúng. Nếu như là quân đội bạn, Hokage đại nhân sẽ không làm cho lớn như vậy tình cảnh mới đúng. Chẳng lẽ là trung lập trận doanh hay sao? Ai? Shikaku thở dài, hắn cũng không hiểu hiện tại tình huống như thế nào, vốn chỉ là chấp hành một cái điều tra nhiệm vụ, nhưng mà giống như làm như ta nói ra gặp dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật dò xét hắn trí nhớ thời. Điểm hắn liền nổi đóa, còn dùng thông linh chi thuật triệu hoán ra cái này thì một cái đồ vật. Xem ra xem xét người khác, trí nhớ thực là một loại làm cho người khó chịu hành vi à. Muốn trước cùng đối phương thương lượng một chút không? Namikaze Minato hỏi. À, người tùy ý đi. Bất quá cái kia tên tiểu quỷ ưa thích kể một ít kỳ quái lời nói. Shikaku cảm thấy trước tiên có thể làm cho Namikaze Minato đi trước tiêu hao một lớp. Mài một hồi thời gian. Tại sao phải mài thời gian? Bởi vì phải đợi Konoha phong ấn lớp đúng hạn à. Phong ấn lớp cũng sẽ không phi lôi thần. Không có nhanh như vậy đi đến hiện trường đúng á. Ừ, Namikaze Minato gật đầu. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện một cái khó khăn. Cái đồ kia biết bay ai. Cái này đặc biệt này muốn như thế nào đối thoại. Được rồi, hiện tại lưu cho Namikaze Minato có hai lựa chọn. Một, triệu hoán một cái lớn cóc. Như vậy liền đủ độ cao so với mặt biển cùng người ra mặt đối thoại rồi. Hai, dùng phi lôi thần đến đối phương trên thân chậm rãi cùng đối phương trao đổi. Vì vậy Namikaze đồng học lựa chọn của ngươi là Minato lấy ra một chi phi lôi thần phi tiêu. Tinh chuẩn bắn thẳng đến ong vàng số. Chích, phi tiêu tỏ vẻ đối phương ra quá dày. Lão tử hoàn toàn không cách nào phá phòng thủ. D. Sau đó bị đẩy lùi. Bất quá một giây sau Minato đã xuất hiện phi tiêu bên cạnh. Chakra bám vào đế giày. Ninja giày sang đan cạch cạch cạch cạch dẫm phải ong vàng số vỏ ngoài sông đi lên. A liệt, cái này hoàng mao muốn làm gì? Chính đang quen thuộc điều khiển ong vàng số Ryuziri thấy được một người mặc lục sắc mã giáp. Hoàng Mao Ninja chính dẫm phải ong vàng số thân thể hướng trên đầu hướng. Minato, nhi tử ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ tại trò chơi còn là hoạt hình trong. Giống chúng ta đẹp trai như vậy Hoàng Mao bình thường đều là nhân vật chính a. Tác giả, Naruto còn không có sinh đây. Rồi hãy nói ngươi soái có tin ta hay không chém ngươi. Minato, stop, ghen ghét, tác giả, ta mới đã học được một chiêu Big Mana. Minato, ngươi hô mẹ làm gì trả mẹ nó. Thật lớn khối lượng tử. Phi lôi thần chi thuật đi. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.